500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chỉ có thể làm võng hồng. Chu Du biểu tình cùng ánh mắt, vui vẻ hơn nhiều bình thường, kia là cao hứng phi thường. Quách Chính rõ ràng cảm giác được Chu Du vui sướng, cũng cao hứng nói rằng, đúng đấy, Chu Tiểu Ca nhất định sẽ yêu thích bên trong. Ở trong đó không chỉ có là có tập thể hình thiết bị, còn có rất lớn hồ bơi. Cái tiểu khu này rất nhiều người đều ở bên trong tập thể hình. Chu Du sau khi nghe, kích động dò hỏi, kia, nữ nhiều sao? Quách Chính nói rằng, nhiều, bên trong nữ tương đối nhiều. Nghe nói là ở đây mua nhà người đều khá bận. Nam nhân đều đi ra ngoài kiếm tiền rồi. Ban ngày thời điểm trong phòng thể hình liền nữ tương đối nhiều. Chu Du này có thể kích động hỏng. Rồi, Quách Chính cười nói, kia Chu Tiểu Ca, chúng ta vậy thì đi qua đi. Không đi, Quách Chính sửng sốt rồi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chu Du. Chu Tiểu Ca, ngươi không nguyện ý đi sao? Chu Du gật gật đầu, nói rất chân thành, không đi, đùa giỡn. Hắn như thế túng người, làm sao sẽ đi trong phòng thể hình nhìn mỹ nữ? Ai không có chuyện gì sẽ đi phòng tập thể hình nhìn mỹ nữ? 99% người đều không thể chứ. Chu Du IQ tuy rằng cùng người bình thường có chút vi diệu phân biệt, nhưng hết thảy lựa chọn đều là người bình thường lựa chọn cùng ý nghĩ. Quách đại hiệp là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Chu Du là càng rác rưởi, liền càng không cần nhận trách nhiệm. Hai giả đều là loại kia rõ ràng năng lực chính mình tính cách. Quách Tĩnh biết mình võ công cao, năng lực mạnh, Chu Du lại là rõ ràng chính mình là một cái không có gì bản lĩnh người. Chu Du chỉ là làm một người bình thường lựa chọn. Thế nhưng Quách Tĩnh cùng Tào cục trưởng loại năng lực này cường người, cũng không hiểu hắn cách làm. Quách Chính rất nghi hoặc nói rằng, bên trong cũng không cần tiền, chúng ta là ở đây làm việc. Hơn nữa người nơi này cũng hoan nghênh chúng ta đi tập thể hình, không lấy tiền. Chu Du rất nghiêm túc lắc lắc đầu, chính các ngươi đi thôi, ta trở lại nằm rồi. Quách Chính nhìn Chu Du muốn đi vào rồi, liền nói theo, Chu Tiểu Ca, ngươi hai ngày nay khí huyết trôi qua, trạng thái không tốt, không thể lại cả ngày nằm rồi, hẳn là nhiều đi một chút. Chu Du cười nói, ta hôm nay đã trốn đi vài cây số rồi, ngày mai lại đi xe căng gió, ngươi yên tâm đi, ta đối thân thể của chính mình có kế hoạch. Quách Chính cũng không phải người ngu, biết Chu Du ý chí lực có bao nhiêu bạc nhược, hy vọng Chu Du chính mình quản tốt chính mình, đó là không thiết thực. Quách Chính chỉ có thể tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Chu Tiểu Ca, ngươi liền chưa hề nghĩ tới chuyện tương lai sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, không muốn tán gẫu loại này quá mức đau xót đề tài. Ta ăn cơm xong rồi, các ngươi đi ra ngoài ăn đi. Vào buổi tối mọi người cùng nhau ăn lẩu được rồi. Quách Chính không có bình thường như vậy thuận theo, mà là nói rất chân thành. Chu Tiểu Ca, ngươi cũng trưởng thành rồi, hẳn là nhiều suy tính một chút chuyện tương lai rồi. Tỉ như hôn nhân đại sự. Chu Du đau đầu rồi, nhanh chóng tăng nhanh bước chân vào ký túc xá. Quách Chính bước tiến trước sau đi theo Chu Du bước chân, rất nhanh sẽ cùng Chu Du đồng thời tiến vào ký túc xá. Ta hai ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đi rồi phụ cận công viên nhìn một chút. Nơi này có rất nhiều bản địa cô nương ở ra mắt. Ta ngày mai đem Chu Tiểu Ca tư liệu của ngươi cầm tới, nhìn một chút có thể hay không cho Chu Tiểu Ca ngươi giới thiệu cô nương tốt. Đừng, không muốn a. Chu Du kinh hãi đến biến sắc, tức khắc liền sốt ruột nói rằng, ngươi đừng như vậy làm a. Ngươi đem ta trên giá đi, ta không ném nổi người kia a. Nơi này đều là người địa phương, ta đi rồi chính là tự rước lấy nhục. Quách Chính an ủi, không có cái gì, ta hỏi mấy cái giúp con gái ra mắt tiểu cô nương, các nàng đều nói yêu cầu không cao, chỉ cần tâm địa thiện lương là tốt rồi. Chu Tiểu Ca ngươi cả nghĩ quá rồi. Chu Du gấp lợi hại, không phải ta không hiểu, là ngươi không hiểu a. Đều là lừa người, lừa người a. Quách Chính bất đắc dĩ nói, Chu Tiểu Ca ngươi định là hiểu lầm rồi, ta cẩn thận cùng mấy cái cô nương hỏi dò các nàng khuê nữ sự tình. Đều là ôn nhu thiện lương cô nương tốt. Hơn nữa yêu cầu một điểm đều không cao. Chưa kết hôn, tâm địa thiện lương, lo chuyện nhà, không có ý đồ xấu. Trừ bỏ thân cao có chút không phù hợp bên ngoài, còn lại cũng có thể. Hơn nữa nhân gia cô nương cùng mẫu thân đều nói rồi. Chỉ cần người tốt, yêu cầu có thể hạ thấp. Chu Du Khí nói không ra lời rồi. Chó mà yêu cầu không cao. Lừa gạt kẻ ngu si sao? Không đi, ngươi cũng chớ đem chuyện của ta nói cho người khác biết. Ta đều không thế các ngươi tìm bạn trăm năm. Ngươi liền không muốn cho ta gây phiền toái rồi. Chúng ta mọi người đều tôn trọng một hồi đối phương có được hay không? Quách Chính phản bác, chúng ta cũng đã thành gia lập nghiệp rồi. Mà Chu tiểu ca ngươi cũng là muốn kết hôn chứ. Vì sao không thể chủ động một điểm đây? Chu Du rất bất đắc dĩ ngồi ở bên giường. Nhìn thẳng thắn Quách Chính. Thực sự là không có cách nào rồi. Chúng ta ngồi xuống nói đi. Ngươi không nên bị bên ngoài những người kia giả mô giả thức cho lừa. Những người kia nói là không yêu cầu. Thế nhưng yêu cầu có thể cao. Chỉ là không cần mặt mũi không tốt trực tiếp ở ngay trước mặt ngươi đem yêu cầu đều nói ra. Quách Chính ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Nói rằng, chỉ cần Chu tiểu ca ngươi chịu nỗ lực là tốt rồi. Yêu cầu cao, kia không là vấn đề. Chúng ta có thể giúp. Liền khẳng định giúp ngươi một tay. Chu Du biết Quách Chính không hiểu. Kiên trì giải thích nói. Hiện nay trên thị trường nhà trai ưu thế lớn nhất là công chức. Chính là những kia vì nhân dân người phục vụ. Ta cũng nghĩ vì nhân dân phục vụ a. Nhưng ta là tên rác rưởi, không giành được cái kia bát sát. Quách Chính nghe ra Chu Du yêu san, liền nói, vậy cũng không nên như vậy chán trường. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Chu Du tự giận mình nói rằng, ta cũng không phải ban đầu chính là một tên rác rưởi. Là bị xã hội và người chung quanh giáo dục sau mới lựa chọn nằm ngang. Ngươi thời đại kia cũng có coi rẻ người người chứ. Ngươi coi ta là thành là một người bình thường là tốt rồi. Không nên khuyên ta đi làm cái gì quan. Học cái gì võ. Hẳn là khuyên ta làm một người bình thường. An an ổn ổn vượt qua một đời. An ổn. Không tốt sao? Quách Chính bị Chu Du nói á khẩu không trả lời được rồi. Đột nhiên ý thức được an an ổn ổn vượt qua một đời đúng là rất tốt. Nhưng là ngươi hiện tại liền cái nhà đều không có. Đất ruộng nhà sản cái gì đều không. Coi như là muốn an ổn sống qua ngày. Cũng đầu tiên là có một cái tòa nhà. Vài mẫu đất ruộng chứ. Chu Du nằm ở trên giường. Tùy ý nói rằng. Hiện ở bên ngoài cũng không có vô chủ đất hoang. Càng không có ẩn sĩ sơn lâm rồi. Đều là quốc gia. Quách Chính nói thật, vậy thì mua nhà, ta nhìn Chu tiểu ca ngươi rất sớm trước liền có mua nhà ý nghĩ rồi. Không bằng chúng ta bắt đầu từ bây giờ tích tiền, tồn cái mấy năm liền có thể có cái nhà. Chu Du bản muốn phản bác Quá Chính, thế nhưng đột nhiên liền lại ngồi dậy đến, bị ngươi như thế vừa đề tỉnh, ta liền phát hiện ta khoảng cách mua nhà đường, cũng không giống như là như vậy xa xôi, ta lại không phải tiền lương 3000. Còn có lão phụ lão mẫu phải nuôi người. Liền theo tiền mừng cũng không cần ra. Chu Du chăm chú lên. Quách Chính không hiểu Chu Du vì sao lại đột nhiên chăm chú lên. Không tìm được lý do. Lý do rất đơn giản. Cà rốt quá gần rồi. Chu Du hiện tại liền có thể tập hợp hơn 30 vạn. Nguyên bản tiền huê hồng cùng bảo an tiền lương gộp lại có 500 ngàn. Trừ bỏ một phần cho Quách Tĩnh nhóm hoa bên ngoài. Còn lại tiền cũng không có người dùng linh tinh. Chu Du tuy rằng rác rưởi, thế nhưng dùng tiền cũng không tay chân lớn. Bất luận là nữ streamer vẫn là trò chơi nhà máy hiệu buôn. Hắn đều là trung thực quần chúng. Thế nhưng một mao tiền đều sẽ không cho. Click, quan tâm, cất giữ. Đây chính là lớn nhất chống đỡ. Khen thưởng là không thể khen thưởng. Chu Du đều không cùng người chuyển động cùng nhau quá. Không lớn như vậy cảm động, bình thường tiêu dùng liền càng ít đi. Từ làm bảo an đến hiện tại, trừ bỏ xin hơn 10 Quách Tĩnh ăn cơm hoa hơn 400 bên ngoài. Còn lại tiêu dùng đều là linh. Đương nhiên, Cho dù là loại này tiếp cận phi nhân sinh vật bớt ăn bớt mặc, đã vượt qua 96% người lương tháng. Cũng đừng nghĩ ở Mado mua nhà. Huống chi Chu Du bản thân liền không cảm thấy hắn có thể lĩnh đến tháng thứ hai tiền lương. Chu Du lặp đi lặp lại nghĩ mình có thể kiếm tiền biện pháp. Trừ bỏ cho Quách Tĩnh giới thiệu công tác cầm tiền huê hồng bên ngoài. Đường ra duy nhất đại khái chính là làm võng hồng rồi. Tiền huê hồng cầm qua rồi. Nhưng võng hồng tiền vẫn luôn không bắt được quá. Chu Du càng nghĩ càng giận. Ta đều làm lâu như vậy võng hồng rồi. Tuy rằng trong fan có mấy trăm ngàn đều là giả. Nhưng làm sao liền lừa không tới kẻ ngu si cho ta đưa tiền đây. Quên đi. Lại phát mấy cái video nhìn một chút. Hiện tại cũng không những khác lối thoát rồi. Nếu là ba cái video sau vẫn chưa có người nào tìm ta hợp tác. Cho ta tiền quảng cáo. Kia, vậy thì tiếp tục chuyển sang nơi khác tiếp tục làm bảo an đi. Đi thôi. Chu Du đột nhiên đứng lên. Quách Chính nghi hoặc mà nhìn Chu Du. Đi nơi nào? Ra mắt công viên. Chu Du ánh mắt kiên định như lửa. Đi phòng tập thể hình. Tốt, đúng là thân thể càng quan trọng một ít. Quách Chính vẫn là càng lo lắng Chu Du kia phủ phiếm thân. Thể, Chu Du cùng Quách Chính vừa ra cửa. Liền nghĩ tới chuyện gì? Ta thay cái khẩu trang. Rất nhanh, Chu Du liền đổi một cái mới khẩu trang y tế dùng một lần. Chu Du hay là đi phòng tập thể hình? Là đến xem mỹ nữ? Không đúng, là đi đập video, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.